Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194 Săn Giết Rừng Rậm 5. Chương 194 Săn Giết Rừng Rậm 5. Mặt khác những cái đó đều là hư. Này, săn giết treo giải thưởng mới là trọng điểm. 1 giờ thật khi vị trí cùng trung cấp sở hữu người chơi. Triệu Lỗi nếu không có đủ lợi hại phòng ngự đạo cụ bằng thân, trên cơ bản chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá cái này náo nhiệt hạ tịch đến đi thấu. Một thấu, săn giết khen thưởng như vậy phong phú, nhất định sẽ làm sở hữu người chơi xua như xua vịt. Này ngược lại là nàng tìm được chính mình săn giết mục tiêu cơ hội tốt, tuy rằng tay nàng đã có trợ giúp chính mình tìm được săn giết mục tiêu vật phẩm, nhưng không ngại ngại nàng lại làm cái mồi chờ mục tiêu xuất hiện. Hạ tịch vào sơn động lúc sau, phát hiện này sơn động thực thiện, liếc mắt một cái xem tới được cuối, nàng trước mắt lại lần nữa nhảy ra một cái pop-up. Lần này cần tìm vật phẩm là cái mini thét chói tai gà, kỳ thật nàng hoàn toàn không cần lục tung tìm. Bởi vì kia 8 mini thét chói tai gà chính chỉnh tề tề mà bày biện ở sơn động cuối chỗ. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, nàng đi lên đi cầm lấy một cái thét chói tai gà. Trước mặt lại lần nữa nhảy ra một cái pop-up, chúc mừng người chơi hạ tịch tìm được đệ nhị dạng vật phẩm, kế tiếp đem biểu hiện cái thứ 3 vị trí. Người chơi yêu cầu từ nơi đó tìm được cuối cùng giống nhau vật phẩm, nên vật phẩm chỉ có 5 cái. Thỉnh người chơi nắm chặt thời gian. Hạ tịch, ngoặc kép, xà tinh bệnh A. Này nhiệm vụ liên hoàn không chơi không có còn. Này không vui đùa người chơi đâu sao? Nếu không phải pop-up thượng nói là cuối cùng giống nhau vật phẩm, hạ tịch cảm giác chính mình có thể nhảy dựng lên chỉ vào thiên cấp hệ thống một đoạn không mang theo bất luận cái gì chữ thô tục thân thiết thăm hỏi. Nàng đem thét chói tai gà nhét vào trong túi, sau đó mở ra cá nhân giao diện, trên bản đồ chợt lóe màu đỏ quang điểm. Là cái thứ 3 chỉ định vị trí, khoảng cách nàng hiện tại nơi địa phương xa hơn, mà lúc này trên bản đồ còn nhiều một cái màu cam. Quang điểm, chợt lóe, di động tốc độ thực mau, nhưng không có minh xác mục tiêu phương hướng. Trong chốc lát hướng tả, trong chốc lát hướng hữu, có vẻ hoảng loạn bất kham. Hiển nhiên đây là Triệu Lỗi thật khi vị trí. Triệu Lỗi hiện tại khoảng cách hạ tịch cũng không gần, hơn nữa cùng cái thứ 3 chỉ định vị trí không ở một cái tuyến thượng. Nói cách khác, nàng hiện tại chỉ có thể nhị tuyển một. Nàng không có gì do dự, phe phẩy cánh chiều Triệu Lỗi nơi phương hướng phi. Những người khác hiện tại hẳn là đều sẽ đuổi theo giết Triệu Lỗi. Chờ đem Triệu Lỗi giải quyết, bọn họ mới có thể vội vàng tìm kiếm cùng tranh đoạt đệ nhất loại vật phẩm, dù sao sẽ không có người so nàng tốc độ càng nhanh. Quay đầu lại đi tìm loại thứ 3 vật phẩm cũng không muộn, hạ tịch thực mau liền tìm tới rồi. Triệu Lỗi nơi địa phương vừa lúc trường một mảnh tươi tốt cây thường xanh, phi ở tán cây phía trên, hoàn toàn có thể ngăn cách phía dưới tầm mắt, cách xanh tươi tốt lá cây khe hở. Hạ tịch có thể rõ ràng mà nhìn đến Triệu Lỗi sắc mặt trắng bệch một mảnh, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng cùng hối hận. Nàng không có lập tức đi xuống, chỉ là vẫn duy trì cùng Triệu Lỗi đồng bộ tốc độ, chậm gì gì mà ở trên không phi hành. Nàng không thiếu tích phân cũng không thiếu vật tư, đối với cái này săn giết treo giải thưởng cũng không có quá lớn hứng thú. Nàng chủ yếu mục đích là tưởng lấy Triệu Lỗi đương mồi, nhìn xem có thể hay không tìm được nàng săn giết mục tiêu. Nàng là nhanh nhất tìm được Triệu Lỗi, hiện tại liền tính đi xuống cũng không thấy được người chơi khác, không bằng ở mặt trên từ từ thừa dịp chờ đợi người chơi khác lại đây thời gian, nàng nghiên cứu nổi lên chính mình trong tay hai cái vật phẩm. Ở chạm vào vật phẩm thời điểm, về vật phẩm sử dụng thuyết minh liền sẽ ở trước mắt biểu hiện ra tới. Tơ lụa khăn tay ném văng ra thời điểm, trong đầu nghĩ chính mình săn giết mục tiêu đặc thù, có thể chỉ dẫn săn giết mục tiêu lúc ấy nơi phương hướng. Ban ngày nhưng dùng, buổi tối không có hiệu quả. Cảm tạ phân đến xối đầu còn tưởng rảo liền. Tên này quá có hình ảnh cảm, ha ha ha. 100 thư tệ đánh thưởng. Cảm tạ Nga 100 thư tệ đánh thưởng. Du 3. Du cảm tạ Tường Vi Diên Vĩ 2 vé tháng. Sa Âu xem 1 vé tháng. Hâm Nguyệt chi nước mắt một vé tháng. Mũ gạch dưới. Moa moa tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.